Mục Thần, chương 127, mai phục ngoài sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Mục Vĩ nghỉ ngơi một lát rồi kéo Mặc Dương đi tới cửa hang động. Hắn chỉ có một cây cỏ phong linh để luyện chế phong linh đan, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Kể cả có là thầy luyện đan tài năng nhất cũng không thể bảo đảm 100% sẽ luyện chế ra đan dược thành công. Vậy nên hắn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Lúc Mục Vĩ kéo Mặc Dương ra khỏi sơn động, trời chiều đã ngả về tây, toàn bộ dãy Bắc Vân cũng chìm trong u tối. Đi đến cửa hang động, Mục Vĩ quan sát xung quanh, sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Xem ra bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, sau chim sẻ còn có rắn độc. Hắn nhếch mép, ha ha, ta biết ngay mà. Mục Vĩ, không đời nào ngươi không đến đây để lấy cỏ phong linh được. Mục Vĩ vừa dứt lời thì thình lĩnh có một tiếng cười đắc thẳng truyền đến. Thiệu Vũ, Thiệu Minh và những người khác đồng loạt bước ra từ sau lưng Thiệu Vũ. Đội ngũ vốn mười mấy người giờ đây lại chỉ còn 7, 8. Họ chưa rời đi mà vẫn đứng ở đây chờ. Quát con, giao cỏ phong linh ra đây, ta sẽ thả ngươi đi. Thiệu Vũ mới nói xong thì một giọng nói ồ ồ vang lên. Người vừa lên tiếng có thân hình lực lưỡng, để râu quai nón, đôi mắt mở to. Toàn thân tràn đầy khí thế uy nghiêm. Thiết Sơn Hổ, ngươi đúng là không biết xấu hổ, nhưng hẳn ta chỉ mới xuất hiện thì lại có mấy người đi ra. Kẻ nói chuyện là một người cao gầy, gò má nhô thật cao, ánh mắt âm trầm. Bà Dụ Đức, ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy mà. Được rồi đấy, cả ba người bọn ta đều ở đây rồi. Đường Minh Dương, ngươi đừng ẩn mình nữa, ra đây đi. Thiệu Minh bước lên một bước, mỉm cười lên tiếng. Âm thanh sột soạt vang lên phá vỡ bầu không khí đã đàn lâng xuống, lại một nhóm khoảng 7-8 người xuất hiện. Đến lúc này, số người đang tụ tập ngoài hang động đã lên đến 30. Tu vi của họ thấp nhất cũng là cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 của thân xác, còn cao nhất chính là nhóm người Ba Dụ Đức với cảnh giới tụ khiếu. Tầng thứ 10, đông vui quá nhỉ, nhìn ba người đến từ bên ngoài, Thiệu Minh cười khẩy rồi nói. Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hổ. Ba Dụ Đức, ta biết trong đợt ra ngoài thí luyện của đệ tử nội môn lần này, nơi các ngươi được phái đi không phải thành Bắc Vân. Hử, thành Bắc Vân có phải nhà của ngươi đâu, ta muốn tới thì tới, làm gì được ta? Người lên tiếng đáp trả đầu tiên là Thiết Sơn Hộ vai u thịt bắp, hẳn ta nhìn Thiệu Minh với ánh mắt đầy khinh thường. Ngươi tên Mục Vĩ đúng không? Gần đây đi đâu trong thành Bắc Vân cũng nghe thấy tên của ngươi, ta cũng không gây khó dễ làm gì. Cỏ phong linh rất quan trọng với ta nên hãy đưa ta đi. Cỏ phong linh chỉ có một tác dụng duy nhất là luyện chế phong linh đan. Ngươi cấp bách như thế chắc là cần một viên phong linh đan chứ gì. Ngươi có thể luyện chế được à? Dĩ nhiên rồi. Mục Vĩ nở nụ cười không đứng đắn. 10 viên ta cũng luyện ra được chứ đừng nói là một viên. Nhưng tiểu gia ta đây không thích luyện cho ngươi đấy. Ngươi giỡn mặt với ta đây à? Giỡn mặt với ngươi thì có sao? Tiểu gia ta thích thì luyện. Không thích thì khỏi luyện. Từ khi làm tiên vương đầy khí phách ở kiếp trước, Mục Vĩ chưa bao giờ sợ hãi mấy lời đe dọa này, lúc này càng không sợ. Được sống lại lần nữa, Mục Vĩ chỉ mong cầu sự thoải mái và tiêu sái. Ân oán thù hận gì cũng phải rõ ràng. Hắn rất ghét bị người khác tính kế. Chán sống thì đừng có trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ tí tởn vênh váo của Mục Vĩ, quả đấm lớn bằng miệng bình của Thiết Sơn Hổ ầm ầm tung ra. Hắn tiêu đời rồi. Thiệu Vũ thấy cảnh tượng này thì hả hê nói. Cú đấm của Thiết Sơn Hổ có thể giết cả võ giả cảnh giới thông linh, huống gì là cảnh giới tụ đan. Chắc có lẽ chúng ta không cần cho hắn một bài học rồi. Dám lên mặt với Mục Vĩ này thì dù ngươi có là thiên vương cũng phải nằm xuống. Thiết Sơn Hổ đã xông tới nhưng Mục Vĩ không sợ chút nào, đối đầu trực diện với hẳn ta. Thiệu Vũ, Thiệu Minh, Ba Dụ Đức và những người khác thấy cảnh này thì đều cho rằng Mục Vĩ bị điên, bị ngốc. Nhưng trong mắt Mặc Dương thì hành động ấy thật dũng cảm và đầy khí phách, là ý chí kiên nghị không bao giờ chùn bước mà các kiếm khách nên có. Oành, cú đấm của hai người va chạm vào nhau, hai dấu ấn phóng ra từ tay của Mục Vĩ, quấn quanh hai cánh tay của Thiết Sơn Hổ. Đó chính là sinh tử hoang ấn trong bát hoang sinh tử ấn. Sinh tử hoang ấn. Một ấn sinh một ấn tử, diệt sinh đoạn tử. Bịch bịch, ngay sau đó, cơ thể cường tráng của Thiết Sơn Hộ liên tục thụt lùi mười mấy bước, phát ra những tiếng động vang dội. Sau đó, Gương mặt đen nhẻm của hắn ta ửng đỏ, không nhịn được phun ra một búng máu. Làm sao có thể, thấy Thiết Sơn Hộ loạng choạng lùi ra sau như thế trong khi Mục Vĩ thì vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, những người đang có mặt đều chết chân. Tầng 10 và tầng 8 của thân xác chỉ cách nhau 2 tầng nhưng lại khác biệt như trời với đất. Rốt cuộc Mục Vĩ là thần thánh phương nào? Cách chương.